Chương 783, tuyệt vọng. Chương 783, tuyệt vọng bất quá cũng không phải tất cả mọi người hoàn toàn không nghĩ phương pháp. Những quy chân cảnh đó đại năng từng cái một nhìn về phía vô tận kim quang bên trong loáng thoáng hiện ra kim sắc bảo tháp hư ảnh, trong mắt đều lộ ra mãnh liệt mong ngóng cùng vẻ tham lam. May mà những người này mặc dù có ý nghĩ, nhưng không ai ngu ngốc thời điểm này muốn xuất thủ cướp đoạt. Như trấn huyền tháp bực này chí bảo, đừng nói bọn họ quy chân cảnh, coi như là thông thiên cảnh, muốn xuất thủ cướp đoạt cũng là một kiện vô cùng chuyện khó khăn. Trên thực tế, Lục Vũ trong tay trấn huyền tháp mặc dù có thuần dương chí bảo uy lực, nhưng vẫn xưa cũ không tính là hoàn chỉnh thuần dương chí bảo, thậm chí cùng chân chính hoàn chỉnh thuần dương chí bảo còn có không nhỏ chênh lệch. Cuối cùng, ngay ở chỗ khí linh phía trên, Lục Vũ trấn huyền tháp bây giờ là không có khí linh, không có khí linh, như vậy trấn huyền tháp chỉ còn thiếu loại kia hòa hợp không rảnh linh tính, liền vô pháp phát huy ra toàn bộ uy lực. Đây cũng là Lục Vũ tuy đạt được trấn huyền tháp, cũng rất ít vận dụng nguyên nhân. Thế nhưng một kiện thuần dương chí bảo khí linh cũng không phải nói đản sinh liền có thể đản sinh, vậy cần vô số điều kiện hà khắc cùng vô số tài nguyên, thậm chí có thời điểm còn cần đại khí vận đại cơ hội mới có thể đạt được. Mà vào trấn huyền tháp bực này thuần dương chí bảo khí linh, nó trí tuệ cùng tiềm lực cùng chân chính tu vi lại xưng đo đại năng tu sĩ cũng bất phân kém bao nhiêu, cho nên lại càng là khó càng thêm khó. Duy nhất chỗ tốt chính là, nếu như trấn huyền tháp có khí linh, như vậy lúc trước Lục Vũ thu phục hắn thời điểm, sẽ vô cùng khó khăn, thậm chí căn bản thu phục không được. Nhưng hiện tại, chỉ cần hắn bồi dưỡng thỏa đáng, tại luyện hóa thành bản mạng pháp bảo, đản sinh khí linh tuyệt đối là trung thành nhất khí linh, bất luận kẻ nào cũng không cách nào cướp đoạt, mặc dù cướp đoạt tới, cũng không cách nào sử dụng. Bất quá thuần dương chí bảo tại Bách Tinh Hải thực sự quá rất hiếm, cực ít có người biết huyền bí trong đó, cho nên cũng không có ai phát hiện Lục Vũ này trấn huyền tháp là không có khí linh. Lúc này, những cái kia vô tận thần thông pháp thuật thủy triều tại tiến nhập trấn huyền tháp kim quang bao phủ phạm vi, trong chớp mắt biến mất, để cho vô số người kinh nghi bất định, đồng thời cũng chấn động vô cùng. Đang tại trong nội tâm suy đoán đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thời điểm, lại thấy trấn huyền tháp kim quang hơi hơi thu vào, chỉ đem bản thể cùng Lục Vũ bao phủ ở trong. Sau đó kia giữa kim quang một hồi quỷ dị hào quang lưu chuyển, đột nhiên chấn động dung chuyển linh hồn tiếng vọng ở trong hư không vang lên. Sau đó chỉ thấy vô tận kim quang từ trấn huyền trong tháp bắn ra, hướng về phía dưới vô số tinh đạo công kích mà đi. Đợi đến mọi người thấy rõ thời điểm, mới phát hiện, trấn huyền tháp lại để cho đem vừa rồi tất cả công kích đang hút thu chi, lần nữa bắn ngược trở lại, hơn nữa không chỉ là đơn thuần bắn ngược, những công kích này tính chất đã toàn bộ cải biến, tuy thoạt nhìn hay là ban đầu hình thái, thế nhưng là toàn bộ biến thành kim sắc quang mang, uy lực tăng phúc to lớn lớn nhất trọn vẹn tăng phúc gấp 3-4 lần, thúc cha cũng có thể tăng phúc 1-2 tầng. Phía dưới vừa rồi tất cả tham dự công kích tinh đạo vốn đang cảm thấy có thể một kích định càn khôn, lại không nghĩ rằng nên tiếp lại là chính mình vừa rồi công kích, hơn nữa còn là so với vừa rồi chính mình toàn lực công kích phía dưới công kích càng mạnh công kích. Nhất thời, vô số tinh đạo phát ra từng tiếng khủng bố thét lên cùng gào thét, vô số quang mang sáng lên, vô số hộ thân pháp bảo bay ra, pháp thuật bay loạn, liều mạng ngăn cản. Nhưng những cái này cũng đỡ không nổi trấn huyền tháp bắn ngược công kích. Tại những công kích này, hư không chấn động, vô số tinh đạo trực tiếp bị chính mình nguyên bản phát ra công kích đánh chết, chỉ có một phần nhỏ người, toàn lực loại kém, ngăn trở này sóng công kích, thế nhưng từng cái một cũng là mỗi người mang thương, gần như lại không có hoàn hảo không tổn hao gì. Xích Hỏa chân quân sắc mặt vô cùng khó coi, khó nhìn thấy bây giờ thấy được ai cũng có một loại muốn cắn một cái phẫn nộ. Bọn họ chỉ là tinh đạo, là vì lợi ích thúc đẩy mà liều mạng mệnh người, vì lợi ích có thể liền mệnh cũng không muốn người. Nhưng hiện tại đối mặt Lục Vũ loại này căn bản không phải một cấp số địch nhân, tối nên làm không phải là hẳn là thả túi người phần, cầu xin tha thứ sao ra những cái kia thích giết chóc thành tánh người, dựa theo Lục Thiệp U chủ lúc trước theo như lời, cái khác đại bộ phận người cũng là có thể sống sót. Bây giờ nhìn nhìn, cho rằng tụ tập hỏa công kích là có thể thay đổi đại thế, tờ hờ tờ đu nờ dê buồn cười. Tu chân giới không có một cái đại năng hạng người là có thể đủ loại này đơn giản đến buồn cười thủ đoạn đánh bại, cũng không có thằng ngốc kia bức đại năng hội kia nhục thể của mình cứng rắn đỡ đòn bực này công kích. Người như vậy sớm đã chết cả rồi. Có thể tinh đạo nhóm còn dám như thế xuất thủ, đây không phải đem Lục Thiệp U chủ hoàn toàn chọc giận sao? Bất quá đồng thời, Xích Hỏa chân quân tuy trên mặt lửa giận ngập trời, đáy lòng rồi lại âm thầm có chút đắc ý cùng may mắn, vừa rồi công kích hắn cũng không có tham dự, hắn còn chú ý tới còn có kim giác cũng vô cùng rảo hoạt không có xuất thủ. Hai người tuy ở trong tinh đạo đều là 10 phần nổi danh một phương thủ lĩnh, nhưng trên thực tế, hai người thu ha kỳ thật cũng không nhiều, tuy đã từng tùy ý sát lục, nhưng bởi vì nhân thủ, cho nên mục tiêu đều 10 phần có tính mũi nhọn, giết hắn tại thủ hạ bọn hắn người bình thường có thể nói là tất cả tinh đạo bên trong ít nhất. Cho nên, lúc này hai người tại trấn huyền tháp bắn ngược vô tận công kích, mục quang trong chớp mắt đụng một cái, sau đó liền bất động thanh sắc tới gần, hai người bọn họ dòng chính tâm phúc cũng âm thầm hội tụ lên. Này hai nhóm người cử động cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, liền ngay cả Lục Vũ cũng không phát hiện, đương nhiên hắn cũng là không để ý lúc này tinh đạo ngồi ở trong hư không, lựa điệu thi xương cốt cùng huyết nục, toàn bộ hư không đều tràn ngập này một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, hiển lộ sát khí ngút trời. Lưu lại xuống tinh đạo nhân số vẫn rất nhiều, khoảng chừng không dưới 3-4 ngàn người, thế nhưng tuyệt đại bộ phận trên người đều có nặng nhẹ bất đồng thương thế. Những người này lúc này nhìn về phía Lục Vũ mục quang trước đó chưa từng có xuất hiện nồng đậm vẻ sợ hãi. Bọn họ trên vạn người liên thủ công kích, liền thông thiên cảnh cũng không dám làm, lại trước mặt Lục Vũ không công mà về, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Đối mặt địch nhân như vậy, bọn họ phải như thế nào chiến thắng? Lúc này hai bên đã trở mặt, chính mình còn thừa lại ít nhiều sinh cơ không ít tinh đạo lúc này trong mắt cũng đã lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bọn họ cũng không phải không nghĩ qua chạy trốn, thế nhưng lúc trước liền có truyền âm thông báo bọn họ, tại bọn họ bốn phương tám hướng đều có người mai phục. Nếu là bọn họ một chỗ trùng kích có lẽ còn có giải khai vây quanh khả năng, như chỉ là một số ít người, hy vọng đem 10 phần mu mi tờ, thậm chí chết nhanh hơn. Mà ngoại vì những cái kia mới vừa rồi còn mang theo vui sướng trên nỗi đau của người khác tâm tình muốn nhìn Lục Vũ chê cười những tu sĩ kia lúc này cả đám đều trợn mắt há hốc mồm, không dám tin. Đồng thời tất cả mọi người trong nội tâm đều tại hò hét, đây là thuần dương trí bảo, đây là thuần dương trí bảo uy năng, nếu là mình có thể có được, kia đem có thể tung hoành tinh không, đánh đâu thắng đó. Nhưng những cái này bất quá là ý nghĩ, cũng chỉ là ý nghĩ mà thôi. Vô số đã hóa thành thi hải tinh đạo đã dùng tánh mạng chứng minh thuần dương trí bảo uy lực, đồng thời cũng đã chứng minh Lục Vũ vị tam tài này đại thế giới Lục gia thiếu chủ cũng không phải cái gì dễ nói chuyện người hiền lành, thật muốn động thủ, đó chính là máu chảy phiêu sử, tính mạng hấp hối. Một hồi hoàn toàn không muốn vọng động, Lục gia này thiếu chủ không dễ trọng, chúng ta trước nhìn nhìn, nếu là không có cơ hội, một hồi lập tức đi ngay, miễn cho bị kia Lục Thiệp U chủ bắt được nhược điểm xuất thủ đối phó chúng ta. Lục Thiệp U chủ này mình cũng không sao cả xuất thủ, toàn bộ bằng cầm kiện thuần dương trí bảo liền đem những tinh đạo này giết chết hơn phân nửa. Căn cứ lúc trước truyền thuyết, Lục Thiệp U chủ thế nhưng là tại đối mặt ma vực đại quân thời điểm có thể trong chớp mắt giết chết mấy chục quy chân siêu cấp cường giả, như vậy xem ra hắn còn không có sử dụng lực lượng mạnh nhất. Người như vậy chúng ta tuyệt đối không muốn đối địch với hắn, một hồi nhìn chuẩn cơ hội, nếu là có thể hỗ trợ liền giúp bận rộn, giúp không được gì cũng không muốn đắc tội, nếu là có thể cùng vị Lục Thiệp U chủ này đáp trên quan hệ, vậy thì càng tốt hơn. Bách Tinh Hải này vẫn còn có cường giả như vậy, xem ra ta còn thật sự là cô rơi nông cạn, thực lực này so với những cái kia truyền thừa vạn năm siêu cấp đại tông môn đại thế gia đệ tử đích truyền cũng không kém cỏi mảy may. Tương lai tất nhiên là Bách Tinh Hải bên trong siêu tuyệt nhân vật. Ngoài chiến trường vây người ý nghĩ trong nháy mắt phát sinh các loại biến hóa, thế nhưng với tư cách là đứng mũi chịu sào tinh đạo nhóm, từng cái một sắc mặt tự nhiên khó coi vô cùng. Mấy cái tinh đạo thủ lĩnh tụ tập cùng một chỗ, lấy Tam Tuyệt Đạo đại thủ lĩnh cầm đầu, bày ra một bộ cùng Lục Vũ liều đánh một trận tử chiến trạng thái. Kỳ thực âm thầm thì tại thương lượng đối sách, lúc trước không cùng Lục Vũ giao thủ qua, dù cho đồn đại lợi hại hơn nữa bọn họ cũng đều cảm thấy trong đó khoa trương thành phần chiếm đa số, biết lúc này, bị Lục Vũ một sóng đả kích, đánh chết mấy ngàn người, những người tài giỏi này vẻ sợ hãi bừng tỉnh, biết những cái kia đồn đại đều là chân thật, thậm chí đồn đại cùng tận mắt nhìn thấy so sánh, quả thật chính là đem vị Lục Thiệp U chủ này thực lực đều cho rút nhỏ một nửa, trên thực tế vị Lục gia này thiếu chủ thực lực chi, đã vượt xa ra trí tưởng tượng của bọn hắn. Khủng bố như vậy địch nhân, nếu như đánh không lại, như vậy liền phải hảo hảo cân nhờ ở cờ như thế nào toàn thân trở ra. Bọn họ mặc dù là tinh đạo, thế nhưng cũng là người, cũng rất sợ chết, đối mặt loại này căn bản không có bất kỳ chiến thắng hy vọng người, bọn họ không có quyết tử vừa đứng quyết tâm. Thế nhưng cầm đầu những tinh đạo này thủ lĩnh cũng biết, muốn nói thủ hạ bọn hắn những tinh đạo này thật sự chạy ra đi, Vina O Lục Thiệp U chủ thật sự là chưa chắc sẽ để ý, thế nhưng là bọn họ này mười mấy quy chấn cảnh, sợ là sớm đã bị Lục Thiệp U chủ khóa chặt, muốn an toàn thoát thân, tuyệt đối là ngàn vạn khó khăn. Rất nhiều người trong nội tâm đều hối hận vô cùng, sớm biết như vậy, vừa rồi liền không ra tay, nói như vậy, có lẽ còn có hỏa hoan chỗ trống. Mấy người nhanh chóng trao đổi một chút, nội dung rất đơn giản, làm sao có thể đủ sống sót. Cho nên khi mấy người giao lưu xong, với tư cách là lần này tinh đạo tụ tập triệu tập người, Tam Tuyệt Đạo đại thủ lĩnh, cắn răng ngẩng đầu nhìn hướng trong hư không Lục Vũ, thanh âm trước đó chưa từng có cung kính, Lục Thiệp U chủ, lần này là chúng ta mạo phạm. Vừa rồi Lục Thiệp U chủ trừng phạt chúng ta không dám có chút oán kỳ quái. Ít nhất chúng ta muốn biết, Lục Thiệp U chủ đến cùng muốn làm được thành cái gì trình độ, lấy cái dạng gì ra lớn, có thể đổi về chúng ta tánh mạng. Vì mạng sống, những người này liền tinh đạo đều làm, lúc này trầm thấp đầu chẳng quản mặt trên vô cùng khó coi, tương lai cũng có thể trở thành người khác cho cười, nhưng cùng cái mạng nhỏ của mình so sánh, căn bản cũng không tính là gì. Lục Vũ trong nháy mắt đánh chết mấy ngàn người, cũng không có tại lập tức động thủ, trên thực tế trong sân tất cả mọi người không biết, Lục Vũ lúc này trong nội tâm cũng vô cùng chấn kinh. Trên thực tế, Chấn Huyền Tháp tại Lục Vũ trong tay, lần này coi như là lần đầu tiên chân chính vận dụng, trước kia mặc dù có nhiều lần thể hiện thái độ, nhưng phần lớn đều là lấy kinh sợ làm chủ, cho dù đối mặt Bạch Mục Đại Tôn thời điểm, cũng không có đụng tới.